Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3623, Hỏa Loan Tứ Quân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu nhìn xem Loan Giật, lại nhìn xem dưới chân Độ Cao, quả đoán im miệng làm Tuấn Kiệt sau cùng. Loan Giật dẫn bọn hắn đi đến trong đó một cái trên cành cây, nơi đó từng dãy sạch sẽ chỉnh tề nhà gỗ. Hắn chỉ vào trong đó hai nhà phòng, đến, các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi trước phân phó bọn hắn một tiếng. Mặc Liên Thành một trên đường không có mở miệng, lúc này gặp Loan Giật muốn rời đi, mới hỏi. Không biết chúng ta khi nào mới có thể nhìn thấy Loan Kỳ. Trước đó nghe Mặc Liên Thành nói qua, tìm hắn ra đại nhân, là có chuyện cần, nguyên bản coi là chỉ là nói một chút, chớ không phải, thật đúng là có chuyện muốn nói. Loan Giật trong lòng phỏng đoán, nhưng đối với Mặc Liên Thành vấn đề, hắn cũng nói không rõ ràng. Năm doanh tình huống, có chút phức tạp, đại nhân có thể muốn ở nơi đó lưu lại lâu một chút, ta cũng không xác định, các ngươi trước chờ lấy, đại nhân đã biết rõ các ngươi đến, sẽ mau chóng bước ra tới gặp. Đa tạ, Mặc Liên Thành nói, Loan Giật thụ sủng nhược kinh, a, không khách khí, nên, Loan Kỵ lễ ngộ rất nhiều người, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ tận tâm đối đãi. Huống chi, là Mặc Liên Thành loại này thâm tàng bất lộ cường giả, nghe nói hắn trên người còn mang theo rất nghiêm trọng tổn thương. Loan Giật tự hỏi chính mình không tính là Hỏa Loan nhất tộc bên trong số một số hai cao thủ, nhưng là, bình thường tiểu bối, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Lần đầu gặp gỡ lúc, Mặc Liên Thành có thể tại mang thương tình huống dưới, nhẹ nhõm chế trụ hắn, điểm ấy mặc dù để Loan Giật ngầm bực, nhưng cũng để Loan Giật đánh tâm nhãn bái phục hắn. Loan Giật sau đó rời đi, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi tiến vào bên trong một cái nhà gỗ, Phong Cửu cũng nghĩ cùng đi vào. Thình lình bị Khúc Đản Nhi cự tuyệt tại ngoài cửa, ngươi đi một gian phòng khác, Phong Cửu che miệng cười xấu xa, các ngươi hai vợ chồng ôn chuyện, tự lâu như vậy còn không có tự xong a, có phải hay không muốn làm chuyện xấu a? Lời này, tồn tại tà ác thành phần, đổi lại đồng dạng nữ nhân nghe, sớm thẹn đến muốn chui xuống đất. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đản Nhi không phải bình thường nữ nhân. Nghe Phong Cửu không có hảo ý trêu ghẹo về sau, nàng trực tiếp vẩy lông mày. Người vui lòng, người cũng đi tìm cái thê tử, thích làm chuyện xấu, vẫn là ôn chuyện, tùy người cao hứng. Đoạt nàng thành thành, tính là gì? Nói xong, không đợi Phong Cửu nói chuyện, cửa đã đóng lại. Bên trong nhà gỗ, Khúc Đản Nhi quay người, nhìn qua Mặc Liên Thành, gặp hắn không quan tâm bộ dáng. Liền nàng nhìn hắn một hồi lâu, còn không có phát giác. Giây lát, Khúc Đản Nhi lâu dài thở dài. Thành Thành, người có phải hay không đều biết rõ. Mặc Liên Thành chính suy nghĩ, hắn còn có thể có cái gì dạng phối phương. Có thể tạm thời áp chế Khúc Đản Nhi triệu chứng phát tác. Thình lình nghe Khúc Đản Nhi nói chuyện, thân thể cứng đờ, hắn thật lâu không nói gì. Khúc Đản Nhi đi đi qua, đưa tay, quấn lên hắn eo, đem vùi đầu đi vào. Cái này một trên đường. Nàng tâm, rất không nỡ. Mặc Liên Thành biểu hiện, sớm gây nên nàng hoài nghi. Thành Thành, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, không phải có tâm gạt ngươi, chỉ là, ta không muốn trông thấy ngươi tự trách. Dừng lại một chút, nàng bất thình lình hỏi, ta tổn thương, có phải hay không rất khó giải quyết. Thật lâu, đỉnh đầu truyền đến Mặc Liên Thành nặng nề một tiếng. Ừ, quả nhiên, Khúc Đản Nhi khẽ nhíu mày, lại hỏi. Ngươi cũng không có nắm chắc trị liệu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, để Mặc Liên Thành trong lòng khó chịu không thôi. Tạm thời, nghĩ không ra đừng biện pháp. Khúc Đản Nhi hỏi, một điểm đầu mối cũng không có. Mặc Liên Thành chần chờ một hồi, mới nói. Vốn là có, Loan Kỵ nói cho ta biết một cái biện pháp. Chỉ cần có kim ô tẩy cốt đan, lại tìm đến thiên niên hàn băng sàng, liền có thể tiến hành trị liệu. Cách chương.